Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Đại Linh, hắn kia phiến thảo nguyên diện tích không coi là nhỏ, bởi vì mùa mưa nguyên nhân thảm thực vật mọc cũng không tệ. Nhưng động vật rất ít, cỡ lớn động vật hoang dã càng ít. Chính phủ lựa chọn bán ra mảnh đất này chính là bởi vì trải qua thống kê phát hiện chuyện này. Đây là có nguyên nhân. Hắn thảo nguyên tại Greater St. Lucia đầm lầy đất ngập nước hướng Tây Bắc. Kỳ thật này đã coi như là đất ngập nước biên giới. Tiếp tục hướng Tây Bắc đi sẽ dần dần tiến vào hoang nguyên khu vực. Thảm thực vật mật độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Lại có là dã thú sinh tồn phụ cận phải có ổn định nguồn nước. Mảnh này đất ngập nước tối ổn định nguồn nước là Greater St. Lucia Hồ, cho nên nơi đó đàn thú nhiều nhất. Hắn bên này chỉ có mùa mưa mới có một con sông. Không có cỡ lớn động vật hoang dã lựa chọn tới đây phát triển. Vì phòng ngừa bị đàn thú tập kích, hắn còn mang tới John. John mang tới Simba. Tiểu sư vương rất không vui lòng bị giam cầm ở chật hẹp trong xe. Cố gắng ra bên ngoài leo, nhưng leo hai bước liền bị kéo về. Nó không thèm để ý, kiên trì không ngừng. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi mang theo tiểu gia hỏa này làm gì? John cười nói, tìm kiếm bầy linh cẩu, huy bọn chúng ăn một bữa cơm no. Dương Thúc bảo, người da đen giấu chấm hỏi mặt. John không nói đùa. Nói, ta muốn dẫn nó đi mở rộng tầm mắt, cả ngày cùng chó ở cùng một chỗ ta cảm giác nó đã biến thành một con chó. Dương Thúc bảo cười nói, ngươi cái này khoa trương, sư tử trung quy là sư tử. John đối Simba kêu lên, gâu gâu gâu, Simba quay đầu cũng kêu lên, hoàng hoàng hoàng, cùng tiếng chó sủa giống nhau đến 7 phần, móa. Dương Thúc bảo một cước chân ga xe mở ra ngoài, theo rời đi đường cái xâm nhập đầm lầy đất ngập nước. Bọn hắn rất nhanh gặp một dòng sông nhỏ, dòng sông không biết từ nơi nào phát nguyên, nước sông thanh tịnh cốt, cốt chảy xuôi. John hướng phía trước chỉ nói, mấy tên kia không tệ, một đám tư thái yêu nhã mà uy vũ dã thú ra hiện tại bọn hắn tầm mắt. Phương xa, Dương Thúc bảo giơ lên kính viễn vọng nhìn sang, nói, hoa, vận khí tốt, linh dương cu đu lớn. John nói, bọn chúng thoạt nhìn rất lớn. Đương nhiên, bọn chúng là nghiêu khoa động vật, nghiêu khoa đều lớn hơn. Bao lớn đâu, này linh dương cu đu lớn có thể mọc tựa sư tử còn lớn hơn. Giống đực thể trọng có thể đạt tới 300 kg. Giống cái cũng có thể đạt tới 200 kg. Bởi vì thông qua kính viễn vọng quan sát duyên cớ, Dương Thúc bảo không biết hắn nhìn thấy linh dương cao bao nhiêu. Bất quá thô sơ giản lược đoán chừng thân dài vượt qua 2m2, vai cao cũng phải tiếp cận 1 thước rưỡi. Rất bá đạo. Này dã thú tại Châu Phi Nam Bộ cùng Trung Nam Bộ bộ phận địa khu tương đương phong phú. Greater St. Lucia là bọn chúng chủ yếu nơi ở một trong. Bọn chúng mọc lên rất xinh đẹp, thân thể khoan hậu cao lớn, vai hữu lực nhô lên, bóng loáng nâu nhạt da lông bên trên mọc ra kinh tuyến màu trắng hoa văn. Đặc biệt có ý tứ chính là linh dương sừng vặn vặn vẹo vẹo. Rất xinh đẹp, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thân thể cao lớn cùng xinh đẹp linh dương sừng khiến cho chúng nó trở thành Châu Phi được hoan nghênh nhất săn bắn động vật một trong. Hiện tại linh dương cu đu lớn số lượng hạ xuống cũng là bởi vì đủ loại săn bắn hoạt động. Dương Thúc bảo liếc mắt nhận ra này động vật. Kép tự nhiên bảo hộ khu cũng có thật nhiều linh dương cu đu lớn. Thèm nhỏ dãi nhìn xem này một ít linh dương. Hắn tiếc nuối nói, đáng tiếc. Chúng ta bên kia nuôi không được bọn chúng. John buồn bực. Vì cái gì? Chúng ta thảo chất rất đầy đủ nha. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ nói. Bọn gia hỏa này dùng lá cây, măng, hoa cùng hoa quả làm thức ăn. Bọn chúng không quá ưa thích ăn cỏ. cho dù là chất lượng tốt trồng cỏ, lại chúng nói chúng nó cũng không tại trên thảo nguyên sinh hoạt, mà là tại cánh rừng bên trong. Đừng nhìn linh dương cu đu lớn cái đầu đại, bọn chúng kỳ thật sống đặc biệt cẩn thận. Nơi ở tuyển tại là cánh rừng bên trong, bình thường đều sẽ tránh đi mở ra địa khu, để tránh bị chim ăn thịt. Ăn thời gian thì là buổi sáng cùng hoàng hôn, tận lực tránh đi sư tử, linh cẩu, dã chó, báo chờ thiên địch hoạt động mạnh thời gian, tận lực không cùng phiền toái nhấc lên bên. Dù cho dạng này bọn chúng số lượng còn là tại hạ hàng. Bởi vì cuộc sống của bọn chúng tập tính bị nhân loại cho mò thấy. John suy nghĩ một cái hỏi, vậy chúng nó thực đơn cùng chúng ta tinh linh là nhất trí? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, không sai biệt lắm, nghe lời này John cười. Không có vấn đề, vậy liền có thể nuôi sống bọn chúng. Chúng ta trên thảo nguyên cũng có hiếm rừng cây, ban ngày có thể để bọn chúng đến đó nghỉ ngơi. Về phần ăn ngươi quên cỏ voi sao? Cỏ voi trồi non tựa như măng, này hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Đã dạng này kia liền có thể thử một chút. Dương Thúc Bảo gật gật đầu. John nhảy xuống xe xông đàn linh dương đi đến. Cái này đàn dê rất nhường Dương Thúc Bảo động tâm, bởi vì hắn đồng thời nhìn thấy Hùng Linh Dương cùng Thư Linh Dương. Hắn rất sớm đã ở trong sách thấy qua giới thiệu, nói linh dương cu đu lớn cái đầu quá lớn, sức ăn quá lớn, cho nên có năng lực tự vệ. Dê bố bình thường không thích sống chung, chính bọn chúng tìm địa phương sinh tồn, chỉ có thư linh dương sẽ mang theo tiểu linh dương tụ nhóm mà ở. Bọn hắn đụng phải đàn dê đồng thời có dê bố cùng dê mẹ rất chân quý. Ý vị này điều kiện phù hợp bọn chúng có thể phát triển ra một cái tộc đàn đi ra. Linh dương cu đu lớn bình thường rất mẫn cảm. Bọn chúng trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, dê bố ở cùng một chỗ liền thích dùng sừng dê lẫn nhau chọc. Thậm chí không chết không thôi. Có thể ngoại giới vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ dọa đến chạy trốn. Cho dù là cái đầu sa tiểu với mình báo săn cũng có thể để bọn chúng liêu móng chạy như điên. Trên thực tế giống được linh dương cu đu lớn rất biết đánh. Thấy bọn nó cái đầu cùng sừng dê liền biết điểm ấy. Dĩ vãng nghe thấy phát hiện vết chân người bọn chúng liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng đổi thành ma thú tinh linh liền không đồng dạng. Bọn chúng phát hiện John sau khi xuất hiện chỉ là nhìn một chút. Sau đó tiếp tục tại sông nhỏ bên trong uống nước, John vuốt ve dê bố cường tráng cái cổ chờ chúng nó uống đã. Hơn 10 phút sau hắn quay người hướng Dương Thúc Bảo phương hướng đi tới. Đàn linh dương cũng thuận theo sau, trông thấy so với mình lão mụ còn cường tráng hơn cao lớn linh dương cu đu lớn. Simba lập tức nổ, nó lấy ra sư tử uy nghiêm dùng chân trước nhấn toa xe trước mặt giúp đỡ cửa đứng lên muốn gào thét. Sau đó bị lão Dương một bàn tay lại cho nhấn đi xuống. John cùng hắn hội tụ rồi nói ra. Không thành vấn đề, chúng ta đi. Xe ba bánh phát động thời điểm đàn linh Dương có một nháy mắt sao động cùng khủng hoảng. Nhưng John rất nhanh nắm vuốt bờ môi làm huýt sáo tư thế. Dương Thúc Bảo không nghe thấy thanh âm gì, đàn dê lại dần dần an tĩnh lại. Bọn hắn dùng 5-60 cây số giờ hành xử, dê bố suốt lĩnh dê mẹ chạy ở phía sau, vẻn vẹn mới 6 đầu dê, có thể chạy lại có xe tăng tụ quần tư thế. John trực tiếp đưa chúng nó dẫn tới cỏ voi rừng cây biên giới. Quả nhiên, mấy dê đầu đàn cúi đầu trên mặt đất gặm nổi lên tráng kiện thảo mầm. Bọn chúng cũng không giống như lão Dương như thế chỉ tuyển ngón út lớn nhỏ cỏ non mầm. Linh Dương cu đu lớn cũng sẽ ăn khoảng chừng cao 20-30 cm cỏ voi mầm non. Này nhường lựa chọn của bọn nó biến rộng rãi rất nhiều. Dương Thúc Bảo biết này Linh Dương lượng cơm ăn rất lớn. Bọn chúng tỉnh dậy thời điểm có 54% thời gian đang ăn uống. Này đem cho cỏ voi tạo thành áp lực thật lớn. Thế là hắn liền thi triển 2 lần trời hạn gặp mưa thuật. nhường cỏ voi có thể càng nhanh sinh trưởng, càng nhanh sinh sôi. Trời hạn gặp mưa thuật hấp dẫn đại lượng chim bay chạy đến. Mấy trăm con chim chóc theo sinh mệnh thụ bên trên sông lên trời không bay đến đỉnh đầu hắn. Giống như một mảnh mây đen. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai sinh mệnh thụ đã hấp dẫn nhiều như vậy chim chóc đến. Sinh mệnh tuyền sương mù rất nhanh hạ xuống cỏ voi cùng trong đất bùn. Lúc này linh dương cu đu lớn thậm chí lựa chọn cỏ voi bắt đầu ăn. Gặp này Dương Thúc Bảo vui vẻ. Về sau này linh dương nếu là khuyết thiếu đồ ăn, vậy hắn có thể dùng trời hạn gặp mưa thuật phối hợp trồng cỏ tới đút bọn chúng. Linh dương cu đu lớn không phải không ăn cỏ, mà là ăn ít. Nếu là có sinh mệnh tuyền thủy dụ hoặc đoán chừng bọn chúng sẽ rất tình nguyện đổi tính tử đi ăn cỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.